Xin kính chào quý khán thính giả của Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Tội Nghiệt Loài Ma Gia của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Đình Soạn. Ông Trịnh kể xong câu chuyện đời của ngôi mộ chưa không nhành cỏ, lại đứng lên ra hiệu cho Liệu đi theo ông. Liệu hiểu ý, liền cất túi cam qua một bên, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Anh nhìn về phía ngôi mộ chưa chọc không nhành cỏ mà thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ. Anh rút ra một nén nhang đốt lên, định cắp vô nền đất thì chợt nghe thấy giọng hoảng hốt của ông Trịnh quát to: "Trời ơi, cậu định làm cái gì đấy? Dập tắt ngay cái que nhang ấy đi, nếu mà cậu không muốn con quỷ ấy nó theo về. Cậu muốn cái lọ thuốc độc ấy xuất hiện trước mặt của cậu thì cậu mới vừa lòng phải không?" Liệu gãi đầu gãi tai, miệng của anh lắp bắp nói: "Nhưng mà..." Ông Trịnh dùng giọng khẳng định nói tiếp: "Không có nhưng nhị gì cả. Cậu còn muốn nghe tôi kể chuyện thì phải nghe lời của tôi." Nhìn que nhang đang cháy ngụt ngụt mà tiếc nuối, anh lại dụi nó đi cho tắt ngấm, rồi thở dài ngán ngẩm, chắp tay để sau lưng đi theo ông Trịnh. Ông Trịnh đi đằng trước giảng giải nói: "Ở đây có nhiều nấm mộ, cũng có nhiều câu chuyện tang thương lắm. Câu chuyện về nấm mộ tiếp theo cũng sẽ khiến cho cậu phải cảm thấy uất hận mà muốn rơi nước mắt. Rồi cậu cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy mà thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn chứa oan khuất. Tốt nhất là không có nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh." Ông Trịnh dẫn Liệu đến một ngôi mộ. Một ngôi mộ có không hề mọc, mà kỳ lạ ở chỗ đều phủ đầy rêu xanh. Mặc dù ở dưới không hề có tảng đá nào, chỉ toàn là đất, và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua, vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được, quả đúng là một điều kỳ lạ. Ông Trịnh ra hiệu cho Liệu ngồi xuống, lại đem nửa quả cam còn lại chưa ăn hết tiếp tục bóc vỏ đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nhai chóp chép hỏi chuyện của Liệu: "Cậu đã có gia đình chưa?" Liệu lắc đầu nói: "Dạ thưa bác, cháu chưa có gia đình." Ông Trịnh gật đầu nói: "Chưa có gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều cái câu chuyện rắc rối." Liệu không hiểu ý của ông trong câu nói này, anh suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà vẫn không thông. Sau cùng anh gạt chuyện đó qua một bên mà không quan tâm cho lắm. Anh chỉ hiếu kỳ ở chỗ, tại sao trong hàng vạn ngôi mộ ở đây, chỉ duy nhất là ngôi mộ này có nhiều rêu xanh mọc đến như vậy. Anh chỏ tay vào ngôi mộ rồi hỏi lão Trịnh: "Vậy tại sao ngôi mộ này lại có nhiều rêu xanh như vậy hả bác? Cháu chỉ thấy loại rêu này thường hay mọc ở những nơi có tảng đá ở dưới sông, vậy mà không ngờ nó cũng có thể mọc được ở đây, đúng là rất hiếm gặp." Lão Trịnh lắc đầu cười chua chát rồi hỏi: "Nó mọc rêu xanh tùm như vậy thì cậu có biết tại sao không?" Liệu lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ lão Trịnh. Lão nói: "Vì người nằm dưới ngôi mộ này là một con ma sa." Lão Trịnh nói xong liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về câu chuyện đời của người nằm dưới nấm mộ mọc đầy rêu xanh cho Liệu nghe. "Thuở xưa ở thôn Hà, có người làm nghề trải lý quanh năm bắt cá ven sông. Và ông ta thường ngày bắt được những giống cá rất kỳ lạ, không rõ tên gọi. Cho đến một hôm, ông ta nằm mơ thấy một người đàn ông mặc áo lông bào, có tướng sang trọng quyền uy, hệt như là vua chúa. Người đàn ông ấy tự xưng là Long Vương của con sông này, và hẹn người đàn ông đánh cá, khoảng dạo 30 tháng chạp, sẽ có một con cá to bơi qua khúc sông này. Dặn là người đàn ông đánh cá không được phép bắt con cá ấy, vì con cá này là nhị thái tử của Long Vương. Người đàn ông đánh cá khi thấy được con cá thì phải cúi đầu quỳ lạy, không được phép mạo phạm. Nếu làm được những điều như vậy thì con cháu của ông mấy đời phúc đức sẽ không hưởng hết." Nói xong thì Long Vương kia cũng biến mất. Người đàn ông đánh cá choàng tỉnh dậy thì mới biết rằng mình vừa nằm mơ. Ông ta cũng không tin chuyện này cho lắm. Cho đến hôm 30 tháng chạp, vẫn đi bắt cá như thường lệ để kiếm cá về làm cơm giao thừa. Khi đến bờ sông, ông ta mới thả mẻ lưới đầu tiên thì đã thấy lưới nặng trĩu như mắc phải một vật gì đó. Rồi có một lực kéo thật mạnh tấm lưới muốn lôi ông ta xuống sông theo cùng. Người đàn ông đánh cá mừng lắm, gồng hết sức vận vũ với con cá. Cuối cùng ông ta cũng kéo con cá được lên bờ. Con cá ấy lớn lắm, phải cỡ độ nửa thân người lớn. Sức vùng vẫy của nó mạnh kinh khủng. Nếu không phải ông ta có kinh nghiệm trong việc đánh cá, chọn được điểm tùy thích hợp, cộng với việc con cá bị mắc vào cái lưới khiến cho nó bị bó buộc, vùng vẫy kiệt sức, thì còn lâu ông ta mới có thể bắt nổi con cá ấy. Người đàn ông nhớ lại giấc mơ hôm ấy, thấy long vương của con sông. Nhưng ông ta không tin chuyện ấy là có thật. Nhà lại quá nghèo, không có đủ tiền để làm cơm đón năm mới, nên ông ta vẫn đem con cá về nhà như bình thường, mổ xẻ ra làm mấy khúc. Đầu cá thì bị chặt vứt đi, thân cá thì đem ra chợ bán, vớt vát chút tiền mua gạo. Đuôi con cá thì nấu một bát canh thật to để bày lên mâm cơm cúng các cụ. Khi ông ta đón năm mới xong và đi ngủ, thì lần này ông ta thấy người đàn ông mặc áo long bào lần trước lại xuất hiện. Mặt của long vương tỏ ra bừng bừng giận dữ. Ông ta trỏ tay vào người đàn ông đánh cá mà quát lớn: "Hay cho cái thằng điêu dân to gan mặt lớn, nghĩ công tổ tiên ngươi làm nhiều chuyện phúc đức, nay đến đời ngươi âm trạch quá mỏng, nên ta mới cho ngươi một cơ hội lập công để hưởng phước. Vậy mà ngươi không những không nghe lời của ta, lại còn làm những cái chuyện mổ thịt chặt đầu đáng ghê tởm. Vậy thôi, từ nay vận số của dòng họ nhà ngươi đã cạn. Ta nguyện ruột đời đời dòng tộc nhà ngươi sẽ đều phải làm loại ma gia chết đuối ở con sông này để tự giết lấy lẫn nhau." Long vương kia nói xong thì biến mất. Người đàn ông đánh cá choàng tỉnh dậy, khuôn mặt của ông ta ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến những điều xảy ra trong giấc mộng. Ông ta bèn kể lại câu chuyện cho vợ ông ta nghe. Vợ ông ta nghe thấy như vậy liền khuyên ông ta: "Thôi, nếu như vậy thì thần thánh hiền linh thật rồi đấy ông. Giờ ông đã phạm phải trọng tội với thần sông, thì tốt nhất là đừng đi đánh bắt cá nữa." Người đàn ông quát nạt vợ: "Vơ vẩn, nhà mình trưa nay chỉ có quen cái nghề trải lưới, không bắt cá nữa thì lấy gì mà sống. Đấy chỉ là một giấc mơ thôi, không có cái thần thánh gì hết cả." Nói xong ông ta không nghe lời vợ mà vẫn đi bắt cá ở sông như thường. Ông ta chèo thuyền ra giữa sông, vừa mới thả lưới thì lập tức có một con sóng chồng chành ập đến, đem cả người và thuyền đều cuốn xuống lòng sông, dìm ông ta đến chết đuối. Đến khuya, bà vợ không thấy ông ta trở về thì liền hối con đi tìm. Người con cả ra đến bờ sông, thấy xác của cha đang trôi lành bệnh giữa dòng sông, bèn quay trở về gọi cả mẹ và em ra chuẩn bị đưa xác ông ta lên mai táng. Cả nhà bọn họ đứng cạnh bờ sông. Người con cả nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng, định bụng vớt xác của bố vào bên trong. Nhưng khi anh ta bơi chưa được đến nửa khúc sông thì đã vùng vẫy kêu gào, bọt nước bắn tung tóe khắp người anh ta. Dưới chân anh ta như có một thứ gì đó lôi kéo xuống bên dưới. Rồi người con cả chìm nghỉm. Người con thứ thích như vậy cũng định lao xuống sông ra ứng cứu, nhưng người mẹ không cho. Bà ta giữ anh lại vì biết rằng lời mà Long Vương kia nói trong giấc mộng là có thật. Nếu người con út lại xuống thì sẽ chết, nên bà ta nhất quyết không cho người con út đi theo vết xe đổ của người anh. Người con cả vùng vẫy một lúc thì chìm nghỉm. Sau nửa canh giờ thì cái xác cũng trồi lên ở chính giữa, đúng cái vị trí cái xác của người bố. Kể từ đó, hai mẹ con còn lại trong gia đình vì sợ lời nguyền của Long Vương nên đã bỏ hẳn nghề trải lưới, chuyển sang làm nghề khác, không còn dám quay lại khúc sông ấy nữa. Hàng thế kỷ sau cho đến thời hiện đại, câu chuyện này chỉ được lưu truyền bên dòng sông Châu Giang như một đoạn chuyện cổ tích, không mấy người cho là có thật. Và ở sông Châu Giang, người ta cũng ít làm nghề trải lưới dần, vì cá ở sông những năm gần đây cũng đã là rất ít. Ở thôn Hà có ông Đồng Vĩnh Phúc, nổi tiếng là vẽ ký họa và xứng âm cổ tịch. Nhà ông nằm ở cuối thôn Hà và là căn nhà to lớn nhất được nhiều người lui tới. Trong đó có cả Tây cả Ta tìm đến nhà ông để xin mua tranh ký họa. Thi thoảng người ta còn được nghe ông kể về những tích chuyện cổ mà không sao tìm thấy ở nơi khác. Dòng họ Đồng ở thôn Hà sinh trưởng ở đây đã lâu, nếu không nói là thâm căn cố đế. Câu chuyện về người đàn ông đánh cá bên dòng sông Châu Giang bị phạt nghiệp kiếp đời con cháu sẽ phải chết thành ma gia dưới dòng sông, cũng là được lưu truyền bởi miệng ông Phúc. Và trên ông là đời các cụ cố, cụ kỵ của dòng họ Đồng, cũng kể lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng trong dòng họ Đồng này lại có một cái lệ truyền đời từ trên xuống dưới, đó là sống nhờ sông, nhưng không bao giờ được phép bén mảng đến gần sông. Cái lệ này không biết truyền từ bao đời, nhưng chưa từng ai trong dòng họ Đồng dám tái phạm. Và người nhà họ Đồng luôn lấy tích chuyện người đàn ông đánh cá để răn đe con cháu của mình không được lại gần khúc sông ấy. Tục lệ ấy khiến cho người trong làng, trong thôn xóm và cả xã đều tự động liên tưởng đến chuyện xưa. Cả dòng họ Đồng này rất có thể là con cháu của người đàn ông đánh cá kia, nên mới sợ dòng sông Châu Giang đến như vậy. Họ sợ vì những đâu lời nguyện kia là sự thật thì tất cả sẽ bị chết bởi nghiệp dòng sông ứng kiếp. Ông Phúc đang ngồi trầm ngâm trước một bản chữ khắc mộc cổ, suy tư nghiên cứu, thì chợt nghe thấy ở đầu nhà có tiếng nói lớn vọng vào. Trời ơi bác Phúc, bác đã nghe thấy tin gì chưa? Từ cửa nhà lấp ló một người đàn bà độ chừng 50 tuổi, da mặt đen nhẻm, môi khô nứt nẻ, có dáng người nhỏ thó, chạy phăm phăm tới trước mặt ông Phúc. Ông Phúc cau mày, đặt cặp kính viễn xuống mặt bàn, rồi quay sang nhìn người đàn bà rồi hỏi: có cái chuyện gì vậy thím Thuật? Người đàn bà tên là Thuật xắn tay áo lên, sỗ sàng nói: sáng nay cả cái cầu sông bê tông to như vậy mà gãy đôi ra rồi đấy. Ông Phúc hơi ngạc nhiên liền hỏi gấp: sao lại gãy cầu sông được? Thím mà nói thế nào chứ cái cầu ấy xây bằng tiền tỷ cơ mà. Hôm qua tôi mới đi qua cái cầu ấy xong, nếu mà có nứt hay là do bọn nhà thầu làm ăn bắt nháo thì cũng chẳng thể nào mà gãy nhanh đến như vậy. Bà Thuật suýt xoa nói: đấy, chính vì vậy em mới bảo là xui rồi đấy bác. Hồi sáng nay có cái tàu sắt to lắm, nó đâm qua giữa cây cầu gãy làm đôi. Người ở tỉnh người ta vì hẳn mấy cái xe con đang nói chuyện ầm ầm ở ngoài sông kia kìa. Ông Phúc nghe đến đây thì liền cảm thấy hứng thú lắm, muốn chạy ra bờ sông xem sự một phen. Nhưng ngồi một lúc ông nghĩ lại, sắc mặt của ông chuyển sang đanh lại, nhìn bà Thuật rồi nói: mà thím không lo làm ăn đi, cứ đi lo mấy cái chuyện ngoài thiên hạ làm cái gì. Tôi là tôi cấm tiệt thím không được ra cái bờ sông ấy đâu. Cả cái họ đã phổ biến rõ rồi còn gì, không ai được phép tới gần cái bờ sông. Thím là con dâu thì không phải chịu cái lệ ấy, nhưng mà tôi không cho phép thím kể lại cái chuyện này với hội đám thằng Đạo, thằng Tuyền đâu đấy. Chúng nó mà xảy ra cái cớ sự gì có liên quan đến cái chuyện đấy, là tôi lôi thím lên đền thờ họ, kêu chú xá trị thím ra trò đấy. Bà Thuật nghe đến đây thì liền co giò, gãi đầu gãi tay nói: sao bác lại nặng lời với em như vậy? Đấy là em kể như vậy thôi, chứ em biết thừa là dòng họ nhà mình có cái lệ là không được đến gần bờ sông, em nào dám tái phạm. Ông Phúc gật đầu rồi nói: thím tự biết mà thu xếp là tốt rồi, đừng có để tôi phải nói nhiều. Nói xong ông Phúc lại cầm cái kính viễn lên đeo, lại chăm chú nhìn bản gỗ khắc mộc. Ông cứ nhìn như vậy đến tận một lúc, quay ra vẫn thấy bà Phúc đứng nguyên tại chỗ nhìn ông cười hề hề. Ông lại cau mày vội hỏi: thế thím có cái chuyện gì mà chưa nói mà sao vẫn chưa chịu đi? Bà Thuật hai tay chống hông tiến sát lại gần ông Phúc, rồi thì thầm to nhỏ vào tai của ông: chẳng lẽ em nghe bên nhà ông nghị xóm bên có đám dỗ, thiết nghĩ là cái chuyện cầu sập thì cũng chẳng liên quan gì đến cái chuyện này. Nhưng mà lẽ nào ông nghị lại không có mời bác qua ăn dỗ? Em là em lưu tâm cái chuyện ấy chứ còn. Ông Phúc nghe bà Thuật nói như vậy thì liền ngẩn người ra một lúc. Ông tự mẩm trong đầu: đúng vậy, giờ thì cầu sập mất rồi, làm sao có thể qua sông ăn dỗ bà cụ nhà lão nghị được chứ. Nghĩ đoạn đến đó, ông Phúc lại trầm ngâm, đặt cặp kính xuống bàn mà thở dài nói với bà Thuận: thím nhắc cái chuyện ấy thì tôi cũng thấy phải, lẽ thường thì qua bên ấy cũng không có khó, nhưng mà rồi đúng là ngày hôm nay đen thật, sao cái cầu sông nó lại gãy đôi được chứ. Tôi thì cũng đang phân vân lắm. Bà Thuật nghe đến đây thì đắc ý lắm, dãy nảy lên nói ngay: đấy, em nói có sai đâu, bác cứ cấm em không có được quan tâm đến cái chuyện thiên hạ, nhưng mà cái việc ấy lại ảnh hưởng đến bác, ảnh hưởng đến thằng cháu nhà em cơ mà. Ông nghĩ là bên thông gia với nhà mình, quyền cao chức trọng, là quan to ở tỉnh, bác mà không sang thì ông ấy phật ý, rồi rủi cái chuyện thằng Lương với con Thu mà không có thành, thì sau này về già bác dựa vào ai mà sống. Ông Phúc càng nghe thì lông mày càng nhăn chặt. Ông nói: thì cũng hết cách rồi, cầu nó sập thì biết đường nào mà qua sông. Giờ có muốn qua bên ấy thì phải lên thượng nguồn cách cả chục cây số mới có cầu. Mà cái cầu ấy là cây cầu tre nổi trên mặt nước, chứ đâu có an toàn gì. Bà Thuật nói: vậy bác không tính qua bên ấy nữa sao? Ông Phúc chém tay khẳng định nói: qua chứ sao lại không qua. Cái chuyện của thằng Lương với con Thu thì tôi nhất định là phải lo. Tôi chỉ có duy nhất cái thằng con này, không lo cho nó thì lo cho ai? Nhưng mà tôi đang suy tính xem có cách nào để qua cho tiện không nhỉ. Nghe ông Phúc giảng giải, bà Thuật liền ngồi xổm xuống đất, nghiền cổ lên nhìn ông và bày cách: em tính thế này, ở ngoài sông chỗ bãi lớn có ông lang làm nghề chài, có cái thuyền cũng to lắm. Hay là bác cứ thử nhờ ông ấy xem sao, rồi nhờ ông ấy đưa qua sông giúp. Ông ấy mà đưa bác qua thì tiện quá còn gì, chỉ độ chục phút là sang đến bên kia. Ông Phúc lắc đầu xua tay nói ngay: không được, thế thì phạm tội với cái lệ dòng họ nhà mình rồi còn gì. Thôi để tôi tính cách khác, trước thím cứ về đi. Ông Phúc nói xong thì liền xua tay đuổi bà Thuật về. Bà Thuật chép miệng nguýt dài, lóng thóng đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: đấy là em bày cách cho bác như vậy, bác nghe hay không thì tùy bác thôi. Vì chuyện lần này mà thằng Lương với con Thu lỡ dở ra thì bác đừng có tiếc đấy. Dáng của bà Thuật khuất bóng hẳn sau cánh cửa gỗ, để lại âm thanh văng vẳng như nhắc nhở. Một thân một mình, ông Phúc ngồi trong gian phòng khách, vò đầu bứt tai, lần thần suy nghĩ tìm cách. Đang suy tư như vậy thì chợt tiếng điện thoại bàn nhà ông đột ngột vang lên. Ông Phúc chạy lật đật tới gần bàn thờ, trên ấy tiện luôn đặt chiếc điện thoại mà nhấc máy trả lời: alo, ai gọi đấy? Bên kia đầu dây liền có âm thanh đáp lại, là tiếng của ông Nghị. Giọng của ông Nghị trầm ấm vang đều, đầy khí thế, cái khí thế của người có quyền. Ông Tần nói: bác Phúc đấy hả? Vẫn là cái chuyện hôm qua mà tôi mở lời với bác đây. Tối nay bác nhớ phải có mặt ở bên này đấy. Tôi chỉ chờ bác qua để giới thiệu bố chồng cho con Thu với các anh em trong cơ quan cho nó biết. Bác mà không qua là tôi giận lắm đấy. Ông Phúc phấn khởi tỏ giọng vui mừng đáp: vâng, bác đã nói như vậy thì tôi nào dám trái lời. Tối nay tôi sẽ có mặt sớm, bác cứ yên tâm. Nói xong, cả hai còn chào hỏi qua một lượt, rồi ông Phúc cúp máy. Nghe xong cuộc điện thoại mà ông Phúc không vui thêm chút nào. Không giống như lúc trả lời điện thoại với ông Nghị, giờ này ông Phúc ruột gan não nề, càng thất thần lo lắng. Vì ông Nghị đã nhiệt tình như vậy mà ông Phúc không qua thì lại phải tổ. Ông Phúc nghĩ đến cái khuôn mặt trách móc của ông Nghị nếu như tối nay ông không có mặt, lại lo lắng sốt vó, cứ đi qua đi lại không biết phải làm sao cho phải. Đúng 5 giờ chiều, cây giờ sắp đến buổi cơm dỗ tiến hành, ông Phúc bấm bụng làm liều, lén lút đi ra bờ sông tìm gặp ông Lang làm nghề chài. Trước khi đi, ông còn đánh tiếng cho bà vợ là bà Lại biết mình sẽ qua nhà ông Nghị. Bà Lại đang thái bèo cho lợn ở sân sau, không biết cái chuyện cầu sông bị gãy đôi nên cứ vâng dạ đáp lại. Ông Phúc ra đến bờ sông, cứ lấp ló đứng mãi trên bờ. Cái xe đạp cứ dắt qua dắt lại đến vài lần, không biết có nên phạm phải cái lệ cấm kỵ của dòng họ hay không. Ở giữa dòng, ông đã nom thấy cái thuyền đơn cỡ vừa đang neo lưới đứng tại một chỗ. Đồng hồ đến giờ này chuẩn bị điểm sang 6 giờ. Ông Phúc cuống quá, cuối cùng không biết phải làm sao, liền phi chiếc xe đạp đến mấp mé bờ nước, rồi gọi to vọng ra chỗ chiếc thuyền đang neo đậu: lão Lang, lão Lang! Tiếng ông Phúc gọi to nhịp nhàng qua lại mấy lần, chiếc thuyền kia vẫn yên ả đứng một chỗ, không có người đáp lại. Ông Phúc thất vọng lắm, nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy tính mạng vẫn là an toàn. Lại vì chột dạ về cái lệ truyền đời nên định quay xe đạp trở về. Nhưng đúng lúc ông đang định quay đạp trở về thì chiếc thuyền đột nhiên di chuyển. Nó tiến dần về phía ông, hai cái mái chèo hai bên cứ đảo nhịp nhàng khiến chiếc thuyền đi chậm chậm. Ông Phúc bấm bụng làm liều, lại chôn chân đứng yên một chỗ. Lát sau, chiếc thuyền kia cập bến, một người đàn ông chạc tuổi ông Phước bước xuống thuyền, ra hiệu cho ông Phúc lên thuyền. Người đàn ông ấy ông Phúc không nhìn rõ mặt, nhưng theo lời kể của bà Thuận thì trên khúc sông này chỉ có một mình lão Lang làm nghề chải lưới. Vậy nên người này nhất định là lão Lang mà theo lời bà Thuận nói. Ông Phúc gật đầu nghe theo nói: cảm ơn ông, phiền ông chở tôi qua bên kia sông, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Người đàn ông tên gọi là lão Lang gật đầu. Ông ta không nói gì, chỉ tiến gần đến ông Phúc và nhấc chiếc xe đạp lên thuyền giúp ông, rồi hối ông Phúc mau lên thuyền để ông ta còn trèo qua bên sông. Ông Phúc trèo lên thuyền, cả người lúc này cứ lâng lâng như không tin nổi chuyện mình đang làm. Ông đã phá đi cái lời thề ước của dòng họ chỉ vì tương lai của cậu con trai. Chiếc thuyền chậm chậm rời bến đỗ, bàn tay của lão Lang cứ nhịp nhàng đẩy mái chèo cho thuyền rẽ sóng đi về phía trước. Vì sức nước của dòng chảy hơi ngược nên quãng đường thuyền di chuyển sang thành như một cảnh huyền. Cong thuyền đi chếch về phía bãi sông, không thẳng với bến bên này nên khiến cho chiều dài qua lại hai bên dài hơn. Ngày xưa ở sông Châu Giang có phà để nối giao thương qua lại giữa hai vùng, nhưng kể từ khi cái cầu sông được xây dựng bằng bê tông thì cái phà đó đã bị bỏ qua một bên thành một đống phế liệu. Kỳ này chiếc cầu sông đột nhiên bị sập, cho nên người ta không còn cách nào khác để qua sông ngoài cách đi thuyền. Chuyến phà năm xưa bị bỏ ngỏ, nhưng bến sông cho phà cập bến thì còn nguyên vẹn. Vì vậy cho nên thi thoảng người ta đi thuyền qua sông thì vẫn thường đi đúng hướng đi của hai bên phà ngày xưa. Thấy Lao Lang cứ lặng lẽ chèo thuyền mà không nói gì, ông Phúc đang buồn liền mở lời cuộc nói chuyện. Lão Lang này, ông là người xóm ngoài hay là người của thôn hạ vậy? Lão Lang không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Ông Phúc liền đoán ngay. Vậy chẳng lẽ ông là người vùng khác? Lão Lang vẫn lặng thinh. Ông Phúc thấy Lão Lang không nói gì, liền cho rằng suy đoán của mình là đúng. Rất có thể Lão Lang này là người vùng khác, đến đây làm ăn sinh sống. Bởi vậy cho nên ông Phúc mới không hề quen mặt. Từ nhỏ ông Phúc đã sống ở đây, vốn dĩ dân tình ông đều quen mặt. Vậy thì chuyện Lão Lang có phải là người dân xứ này hay không thì ông Phúc vẫn là người biết rõ nhất. Thấy mình mở lời mấy lần mà Lão Lang kia dường như không có ý định nhập cuộc, nên ông Phúc cũng thôi, không còn quay sang hỏi chuyện nữa. Mà bây giờ ông chỉ chăm chăm chú ý qua bờ bên kia, nhìn sang cái bến sông, mong sao cho thật chóng tới. Nét mặt của ông ngày càng trở nên cau có khó chịu khi thấy chiếc thuyền thế như không đi đúng với cái vận tốc vốn dĩ của nó. Chiếc thuyền cứ đi chậm chậm, chậm chậm tiến về phía trước, mà ông Phúc nom sao dường như nó đang đi lùi lại. Mặc dù sóng vẫn rẽ đều qua hai bên, thế nhưng hình ảnh cái bến sông ở bên bờ bên kia cứ xa dần trong đôi mắt của ông. Ông Phúc bực mình quá liền lớn giọng hỏi Lão Lang. Sao tôi thấy cái thuyền này hình như là nó không di chuyển một chút nào vậy, còn quay ngược lại cái bến kia nữa? Nhưng khi ông Phúc vừa quay đầu lại phía Lão Lang thì ôi thôi, ông giật mình kinh hãi, khiến cho cả chiếc thuyền phải rung rinh chới với. Lão Lang bây giờ đã biến mất, không còn thấy thân người của lão ta đâu cả. Điều khiến cho ông Phúc kinh sợ không phải là chuyện Lão Lang biến mất khỏi chiếc thuyền, mà là kinh hãi ở chuyện mặc dù Lão Lang không có ở đó, nhưng cái mái chèo kia vẫn đang nhịp nhàng đưa đẩy, giống hệt như lúc có người đang chèo thuyền, và không sai một nhịp nào. Ông Phúc vã hết cả mồ hôi, nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì mới phát hiện có một bóng người đang ngồi ở đầu kia thuyền. Ông Phúc liền đứng dậy đi về phía đầu thuyền bên kia, vỗ vai người ấy rồi hỏi: Lão Lang, sao ông không có chèo thuyền tiếp đi? Tôi có việc bận lắm phải qua sông, giờ cũng sắp tới giờ rồi, phiền ông chèo thuyền nhanh giúp tôi. Nhưng người kia không trả lời mà vẫn cứ cúi gằm mặt. Ông ta đang mò mẫm cái gì đó ở dưới mặt nước. Ông ta cứ mò mãi mà không trả lời ông Phúc gì cả. Ông Phúc hết hẳn sợ mà chuyển sang giọng bực tức nhìn Lão Lang rồi nói: Nếu mà ông không có tự chèo thuyền được, vậy thì để tôi tự chèo lấy. Đến lúc ấy thì đừng có nói rằng tôi có phá chuyện công đấy. Ông Phúc nói xong đang định quay đầu đi thì lúc này như ma xui quỷ khiến thế nào, người kia lại từ từ chậm rãi quay đầu lại. Trong cái trời đêm tối đen như mực, ánh sáng trăng nhá nhem vừa mới lấp ló ở một bên chân trời, ông Phúc há to miệng ngoác ngoài hít từng ngụm khí thở. Thứ ông nhìn thấy trước mặt lại khiến cho ông cảm thấy kinh sợ đến như vậy. Người mà ông trò chuyện từ đầu tới giờ đang có một khuôn mặt chảy xệ, lộ ra cả xương, mặt mọc đầy rong rêu với hai lỗ mắt sầu hoắm không có còn người. Người đó cất giọng nói khe khẽ như khó khăn lắm từ trong cổ họng: Tao bị rơi mắt rồi, phải tìm mắt thì mới chèo thuyền được tiếp. Thằng cháu bất hiếu, sao không tìm mắt giúp cụ mà dám hỗn lão với cụ như vậy hả con? Ông Phúc khiếp sợ như muốn tắt thở. Ông nhận ra sự thật có lẽ đã quá muộn màng, rằng cái người mà chèo thuyền cho ông từ đầu đến giờ nào phải là Lão Lang gì kia, mà lại chính là một con ma, một con ma già ở dòng sông Châu Già. Con ma kia không như vậy, lại còn nói rằng ông là đứa cháu bất hiếu, càng khiến cho ông Phúc kinh hồn táng đảm, nghĩ đến chuyện năm xưa và liên tưởng đến người này liệu có khi nào chính là con ma già trong câu chuyện cổ. Ông Phúc loạng choạng lùi lại, chới với ngã đổ cả thân người. Cái hồn ma kia lột hết cả da mặt, chỉ còn một khuôn mặt trơ xương, gào lên với ông Phúc: "Xuống dưới nước tìm mắt cho cụ đi con." Nó cứ tiến lại gần, tiến dần đến trước mặt ông Phúc, khiến cho ông không nói được từ nào, mà chỉ biết lùi lại phía sau thở dốc. Con thuyền lúc trước khô ráo, lúc này liền trở sang ướt nhẹp. Dòng rêu tự nhiên mọc đầy xuất hiện, nước tràn vào khoang thuyền, khiến cho cái thuyền đang từ từ chìm xuống. Cái giọng hồn ma lại thét lên văng vẳng: "Xác cụ bị ngâm dưới nước lâu quá rồi, nên mắt cứ bị trồi ra trôi đi. Đi tìm mắt cho cụ đi con." Ông Phúc quá hãi hùng, cứ nhắm tịt mắt lại và xua tay vùng vẫy: "Không, không." Xung quanh của ông nước bắt đầu tràn ngập. Ông không còn dám mở mắt nhìn, vì sợ mở mắt ra lại nhìn thấy cái hồn ma kia. Nhưng ông không mở mắt thì càng chết. Chợt có một đôi tay cứng rắn túm lấy chân của ông Phúc, rồi luôn tuồn tuột ông đi. Ông Phúc chỉ cảm thấy thân người của mình bị hững ở một khoảng rồi chìm sâu dưới mặt nước. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi, khiến cho ông nghe tiếng ong ong. Miệng của ông sặc sủa kêu gào trong tiếng nước. Dù ông không phát được thứ âm thanh gì nữa, cả người của ông như bị một sức kéo rất mạnh chìm sâu xuống mặt nước. Một bàn tay nào đó xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta, ấn đầu của ông xuống, khiến cho ông chẳng thể nào có thể trồi lên. Thêm một phút nữa, ông Phúc ngộp thở và chết đuối, y như lời nguyền dành cho người họ Đồng, là sẽ đời đời làm ma già ở dưới dòng sông Châu Giang. Lương vừa về đến nhà đã liền mừng rỡ gọi ông Phúc ngay để khoe chuyện: "Bố, con vừa mới ra ao chút tuyến, câu được một con cá to đến 2 cân đây này. Tối nay bố con mình tha hồ mà chè chén, thay cho việc bố đi dám dỗ nhà bố vợ con đấy." Nhưng Lương bước vào trong nhà lại chẳng thấy ông Phúc đâu. Anh chỉ thấy chén chè đã nguội lạnh, pha sẵn để ở đó từ lúc nào. Anh quay đầu chạy ra vườn sau tìm bà Lại. Bà Lại đang vặt lá bưởi, cũng không biết để làm cái gì, thì thấy dáng của Lương chạy đến với vẻ hốt hoảng. Bà thấy như vậy thì liền hỏi: "Sao thế con, có chuyện gì mà trông mày hốt hoảng thế?" Lương ném bay con cá to đụng qua một bên, con cá dễ đành đạch qua lại. Anh nhìn bà Lại rồi dùng giọng khẩn trương hỏi: "Bố đi đâu rồi mẹ? Mẹ đừng có nói với con là bố qua nhà bác Nghị đấy." Bà Lại ngẩn ngơ một chốc rồi ngừng tay lại không hái lá bưởi nữa, dùng giọng khó hiểu hỏi Lương: "Thì đúng là lễ tối nay bố mày qua bên đấy ăn đám dỗ nhà ông Nghị mà Lại. Chuyện của bố vợ mày đáng lẽ mày phải hiểu rõ nhất chứ, sao lại hỏi mẹ?" Lương ảo não ngồi thụp xuống đất: "Trời ơi, sao mẹ không có ngăn bố lại? Kỳ này thì không có xong rồi, khéo không phải sắp có đám cưới mà là sắp có đám ma rồi đấy." Bà Lại chuyển bộ tức giận quát lên: "Ăn nói vớ va vớ vẩn, đám ma cái gì mà đám ma? Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì mà mày nói rõ ràng cho mẹ nghe đi xem nào." Lương thở dài nhìn bà Lại kể lể nói: "Lẽ nào mẹ không có biết cái cầu sông hồi sáng nay mới bị gãy rồi không? Giờ mà bố con qua sông thì một là đi thuyền của ông Lang, hai là lội tít lên thượng nguồn để đi cầu nổi. Mà đi cả hai đường ấy đều phải vả vào cái ước lệ dòng họ mình." Bà Lại nghe đến đây thì liền xanh mặt lại. Nghe đến chuyện này thì bà kinh sợ lắm, bởi có thể là ai không tin vào chuyện cái lời nguyền con ma ra ở dưới đáy sông, chứ bà Lại thì nhất định là sẽ tin. Bởi lẽ đời của bà đã từng có lần nhìn thấy người trong dòng họ bị ma ra lôi xuống sông thật. Người đó không ai khác là ông em út trong gia đình của ông Phúc. Khi ấy bà Lại còn trẻ, mà ông Xá thì chưa lấy bà Thuật nên chưa biết chuyện ấy. Nghĩ lại cái hôm ông Công bị ngã xuống sông, cũng là do tránh cái xe tải trên cầu. Vậy mà chỉ ngã vào cái vũng nước gần bờ, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao dường như có một thế lực vô hình nào đó cứ lôi ông tuồn tuột ra giữa dòng sông, rồi nhấn cho ông chìm nghỉm. Chính ông Lang khi ấy đã là người vất ông Công lên mấy lần, mà vất lên thuyền rồi ông Công vẫn vùng vẫy sặc sụa lao xuống sông. Người ông Công trơn như trạch, ông Lang mấy lần không được nên đành chịu. Hồi ấy nếu ông Công không chết thì đáng lẽ người lấy bà Lại là ông Công, chứ chẳng phải là ông Phúc. Nghĩ lại chuyện cũ, nhất là khi ấy bà Lại với ông Công cùng đi chơi với nhau trên cầu, nên bà mới rõ cái cảnh ông Công bị ma già nó hại chết thế nào. Giờ nghe thấy Lương nói như vậy, bà Lại hãi lắm và tin ngay. Lương ngồi ủ rũ một chỗ rồi lại nói tiếp: Hồi chiều lúc con đi câu cá, bác Nghị có gọi điện cho con. Bác ấy bảo là bác ấy vừa mới hay tin là cái cầu sông bị gãy, nên là báo cho bố là không có nên qua bên đấy. Bác ấy hẹn là dịp khác. Khi bác gọi cho nhà mình để báo tin thì bố mẹ lại không có ai nghe máy. Chắc lúc ấy bố con đã đi rồi. Bà lại nói: thảo nào mà hồi chiều tao cứ nghe thấy cái chuông điện thoại nó kêu. Nhưng mà lúc ấy tao đang giở tay cho lợn ăn, đến khi chạy lên thì thấy chuông nó tắt ngấm rồi, mà chẳng biết là ai gọi cả. Bà lại suy tính một lúc rồi nói: thôi được rồi, trước hết mày cứ thử gọi điện cho bác Nghị xem bố mày đã qua bên đấy chưa. Tạm thời thì đừng có mà gở mồm. Lương nghe theo và liền vội vàng quay số gọi cho ông Nghị. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều. Bên kia đầu dây có tiếng ông Nghị trả lời: alo, Lương đây hả con? Ông Nghị thường ngày rất quý Lương, nên cho dù Lương với Thu chưa thành vợ thành chồng, nên ông vẫn dùng những lời rất thân mật để gọi anh như người trong nhà. Lương nghe thấy ông Nghị nói giọng thở đều và không có gì vội vã, thì liền nghi ngay rằng liệu có khi nào ông Phúc chưa qua bên đó. Anh liền hỏi ngay: dạ vâng, con Lương đây bố. Bố cho con hỏi là nãy bố con đã qua bên đó chưa? Ông Nghị trả lời ngay: không, từ lúc bố gọi cho con là bố vẫn còn chờ bên này đấy. Con thấy bố con qua đâu. Mà sao vậy con? Lương nghe đến đây thì liền cảm giác như trời đất đảo điên. Anh cúp máy đến cái rụp mà chẳng thèm trả lời ông Nghị. Người anh buông thõng thất thần. Bà lại nhìn thấy hành động của Lương thì dường như cũng đoán biết được sự việc. Bà nhìn xuống đã thấy anh rơm rớm nước mắt, nhìn ngược lại rồi hỏi bà: vậy chứ hồi chiều bố con đi từ lúc mấy giờ hả mẹ? Bà lại cũng mắt ngấn lệ. Bà biết là có chuyện không hay xảy ra với ông Phúc. Bà nhìn anh rồi nói: 5 giờ là bố mày đi rồi con à, mà tới bây giờ là 7 giờ rồi. Dù ông ấy có lội lên thượng nguồn đi cầu nổi thì cũng đến nhà ông Nghị lâu rồi chứ. Bà lại càng nói đến câu cuối cùng càng thê lương, ôm mặt khóc giấm dứt. Nhưng Lương vẫn vùng dậy, anh quanh đẩy sấn sổ đi về phía cổng. Bà lại thấy như vậy thì liền hỏi: mày đi đâu thế hả con? Lương trả lời: con đi ra bờ sông, con đi tìm bố. Bà lại quát lên: đứng lại, mày đi ra đấy định tự tử hả con? Quay về ngay. Nhưng Lương chẳng thèm nghe lời của bà, anh cứ chạy phăm phăm ra hướng dòng sông ở ngoài thôn. Bà lại thì càng hốt hoảng, càng gọi Lương chạy càng nhanh. Bà không còn biết làm cách nào khác, liền nghĩ ngay đến việc đi cầu cứu ông Khang, thầy bói ở trong làng. Ông Khang xưa nay rồi làm mấy việc lễ nghi tế tự, nên kỳ này có liên quan đến việc ông Phúc rất có thể bị ma gia lôi xuống dòng sông. Bà nghĩ ngay đến chuyện là phải nhờ ông Khang đến giúp đỡ. Lương chạy nhanh đến độ chẳng thèm nhìn đường, cứ lao đầu rúi rụi về phía trước. Ra đến bờ sông, anh nom thấy cái thân xác người dập dành trên mặt nước. Cái thân người cao chừng 1m7 1m8, đúng với chiều cao của ông Phúc. Lương cứ chạy như vậy ở ven mép bờ sông, rồi chỉ chực muốn nhảy bổ xuống mà lao ra lôi xác ông Phúc vào bờ. Đúng khi này chợt có một bàn tay vô hình nào đó kéo bật ngửa thân người của Lương lại phía sau, khiến cho anh chẳng thể nào có thể chạm vào mặt nước. Anh ngã chúi xuống đất xây sầm mặt mày. Một giọng cười lanh lảnh vang lên trong đêm, tiếng âm thanh nhu mì lại như chói tai đến sắc sảo. Lương ngửa đầu lên thì chỉ thấy trước mặt của anh là một người phụ nữ chừng độ đôi mươi, hết sức xinh đẹp. Cô ta cứ nhìn anh mà cười chẳng nói gì. Lương định thần được một lúc rồi mới nhìn cô ta hỏi lại: cô là ai, cô muốn cái gì? Cô ta dừng cười rồi nhìn Lương rồi hỏi: tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn cho anh biết rằng việc anh nhảy xuống sông như vậy chỉ là một cách vô ích phí hoài mạng sống, và cũng chẳng thể lôi được xác của bố anh vào đấy đâu. Lương bần thần nghĩ lại lời nói của người phụ nữ này có lẽ là thật, bởi nếu anh có thể dễ dàng lôi xác của bố vào đến như thế thì sẽ chẳng có cái câu chuyện lời nguyền kia là có thật, và cũng sẽ chẳng có việc bố anh bị loại ma gia kia lôi xuống sông dìm chết. Lương cười chua chát nói: vậy thì cô nói rằng tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để xác bố tôi lênh đênh như vậy mà không đem vào chôn cất ư? Cô ta lắc đầu nói: không cần phải làm như vậy. Bố anh rồi sẽ được chôn cất theo đúng cách và sẽ được vớt lên, nhưng người đó dĩ nhiên không phải là anh. Lương bật thốt lên nói: không phải là thôi ư? Vậy là ai? Cô ta hắng giọng trả lời: để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Rồi cô ta bắt đầu bước gần tới Lương, ngồi xuống bên cạnh anh rồi bắt đầu kể chuyện. Cô ta nói dưới dòng sông Châu Giang này vốn dĩ có 7 con ma ra, tương tự lần lượt là số người các đời mà dòng họ Đồng bị chết ở đây. Lời nguyền này bị thần sông Châu Giang hạ chú xuống. Nó chỉ kết thúc cho đến khi nào mà người dòng họ Đồng không còn một ai. Khi ấy thì những con ma già chết ở dưới sông mới được giải thoát khỏi lời nguyền và được đồng loạt siêu thoát. Cô gái kể xong thì liền quay sang hỏi Lương. Anh thử nghĩ xem, bây giờ người nhà anh còn nhiều như vậy, thần sông liệu có tha cho anh xuống vớt xác của bố anh không? Lương lắc đầu, đương nhiên là đồng tình với lời nói của cô ta. Nhưng rồi anh lại hỏi, tại sao cô biết những cái chuyện này? Vì sao cô lại muốn giúp tôi? Ở đời chẳng ai tự nhiên giúp ai không công bao giờ. Cô gái chỉ cười rồi nói, anh muốn nghĩ thế nào thì tùy, nhưng mà tôi sẽ giúp anh vớt được xác của bố anh. Bù lại anh chỉ cần đáp ứng cho tôi một lời hứa là được. Lương hỏi, lời hứa gì? Cô ta gợi ý, anh có một người bạn gái và sắp sửa làm đám cưới với cô ấy đúng không? Tôi và người vợ sắp cưới của anh có một số chuyện cũ, tôi muốn gặp lại cô ấy để hỏi thăm. Chỉ cần anh cho tôi gặp lại cô ấy tại đây sau tang lễ, vậy là đủ. Lương tròn mắt hỏi, chỉ vậy thôi sao? Cô ta gật đầu thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần anh dẫn cô ấy đến gặp tôi, rồi tìm một người khác của dòng họ anh bơi ra giữa dòng sông, tôi sẽ làm phép phù hộ để người đó có thể vớt xác được bố anh lên đem về chôn cất, mà không bị 7 con ma da kia theo đuổi. Lương vội vàng nói, được rồi, nếu như cô có thể giúp tôi đem được xác bố tôi vào bảo, tôi sẽ làm theo lời hứa. Lương vừa nói xong thì cô gái liền thoát một cái đã biến mất. Ở giữa dòng sông xuất hiện một người con gái tóc dài với gương mặt xanh xao đang nhìn anh chằm chằm, rồi gật đầu về phía của anh, sau đó ngụp lặn xuống dòng sông rồi biến mất hoàn toàn. Lương kịp hoàn hồn thì cũng là lúc sau lưng của anh có tiếng gọi vọng tới, Lương đừng có làm chuyện dại dột. Lương quay đầu lại nhìn thấy bà Lại, bà Thuận và một đám thanh niên trong làng. Đám dân quân đang chạy hộc tốc về phía bờ sông, rồi dọi đèn pin về phía anh. Nhìn thấy Lương ngồi một mình bên bờ sông, bà Lại hoảng quá cứ nghĩ rằng anh định làm liều nên mới kêu toáng lên. Bà Thuật cũng tiếp lời khuyên nhủ, bố mày chỉ có mỗi mình mày là con trai, mày nỡ lòng nào mà phụ bạc bố mày như vậy. Vào đây với cô đi con, mày tính ngồi đó hoài để ma dìm chết hay sao? Cái giọng của bà Thuật dài như đứt quãng, càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Lương đứng dậy từ từ đi về phía đám người trong làng. Người ta thấy anh không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có người xoa đầu, có người xoa tay, có người lại bóp vai cứ như sợ nắn, xem liệu anh có thiếu miếng nào trên người hay không. Bà Lại gạt nước mắt, cầm tay của anh sụt sùi nói, bố mày gặp chuyện chắc chả còn chưa rõ ra sao, nay mày tính bỏ mẹ đi một mình sao con? Lương cười miễn cưỡng rồi nói, mẹ đừng lo, con không sao đâu, nhưng bố con thì... Anh nói đến đây thì liền ngừng lại, đôi bàn tay run rẩy trỏ ra giữa dòng sông. Cả đám người làng đồng loạt quay về phía ấy nhìn, thì thấy xác của ông Phúc đang bồng bềnh trôi nổi giữa dòng. Ông Khang thầy bó liền bước tới phán ngay, nghiệp khí nặng quá, ông Phúc bị ma gia lôi xuống dòng sông, dìm một nhát là chết ngay đây. Người nhà phải nghe lời tôi, không ai được ra gần cái mép đức ấy. Bà Lại nhìn sang thấy ông Khang rồi hỏi, vậy chứ thầy xem cách nào có thể vớt xác được chồng tôi lên hay không? Chẳng lẽ cứ để chồng tôi trôi giạt như vậy? Thầy Khang chau mày nói, xác thì lấy được vào dễ thôi, nhưng mà phải tìm người được bơi giỏi. Người ấy phải mang máu của một người nhà giấu ở trong lòng bàn tay, sau đó bơi gần đến xác chết, đặt bàn tay dính máu ấy lôi xác về thì mới có thể lôi được. Bà Lại vui mừng nói, thầy không phải lo, trước khi đến đây tôi đã tìm được người ấy rồi. Nói rồi bà vẫy tay với một người thanh niên trông hết sức to khỏe. Người này đi đến trước mặt thầy Khang chào hỏi cho có lễ, rồi chờ bà Lại giải thích. Bà Lại nói, đây là thằng cháu Trung, con bên họ nhà tôi, không có liên quan đến dòng họ Đồng nhà ông Phúc. Nó bơi khỏe và giỏi lắm, có việc gì thầy cứ dặn dò nó giúp tôi. Thầy Khang gật đầu nhìn Trung một lượt rồi căn dặn, này ông bác chồng bà cô của cậu bị chính ma gia trong dòng họ lôi xuống sông, nên người trong dòng họ không được phép đến gần cái xác, chỉ có cậu là người khác họ nên được đến gần. Thì cậu phải nhớ kỹ lời của tôi, đây là trước khi bơi, thì lấy máu của người trong dòng họ nhỏ vào lòng bàn tay. Bàn tay ấy phải để cho khô, cậu chỉ bơi bằng một tay mà thôi. Bàn tay có máu phải giơ lên phía trên. Tôi cảnh báo cậu, nếu như cậu chạm phải những điều mà tôi nhắc nhở thì không chỉ là cậu không vớt được xác của ông bác cậu đâu, mà cậu còn bị lũ ma gia kia lầm tưởng là người trong họ, nên chúng sẽ xuất hiện để lôi cậu xuống dòng sông. Cậu đã nghe rõ chưa? Nghe ông Khang dặn, Trung gật đầu lia lịa, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn run rẩy vì nghĩ đến cái viễn cảnh bị ma gia lôi xuống dòng sông. Ông Khang căn dặn xong thì lại hối lương đến gần, rồi giơ con dao cắt hoa quả ra, kêu anh chỉ ngón tay để ông chích máu. Lương nghe theo, và khi thấy ông Khang mau lẹ nhấn con dao xuống, anh chỉ thấy bàn tay mắt lạnh một cái rồi đau buốt. Từng dòng máu nóng chảy ra ép lên lòng bàn tay của Trung. Sau khi Trung có máu thì liền lẹ tới bờ sông, cởi ngay chiếc áo cộc trên người anh đang mặc, rồi lội từ từ xuống nước, tránh để cho máu nhỏ trong lòng bàn tay rơi ra. Trung cứ bơi chậm chậm, thật cẩn thận, cốt sao để cánh tay bên kia không bị rơi xuống mặt nước, kẻo lại vô tình dẫn dụ bọn ma ra hại tới tính mạng. Bơi được một lúc, dù cánh tay của Trung đã rất mỏi, nhưng không sao dám buông lỏng. Cuối cùng, Trung đã tiếp cận được cái xác ông Phúc. Cái xác nổi lềnh bềnh giữa dòng sông. Kỳ lạ ở một chỗ là nước sóng cứ đập dập dềnh, nhưng cái xác của ông Phúc vẫn không bị trôi đi, mà cứ đậu lại ở nguyên đó, cứ như là ông đã thả neo ở đó trước vậy. Trung cẩn thận đặt cánh tay dính máu của Lương đặt lên lớp vải áo ngực của ông Phúc, rồi chậm chậm kéo ông lên bờ. Ở trên bờ, bà Thuật leo lẻo cái miệng hỏi ông Khang, sao cái xác bác Phúc cứ nổi giữa dòng như vậy mà không bị trôi đi đâu vậy thay? Ông Khang nói, là vì cái xác chịu lời nguyền của thần sông, bị giữ lại tại chỗ để dụ người nhà ra vớt xác để chết theo. Người nào mà nhẹ dạ là thôi xong. Nghe thầy Khang dọa, bà Thuật run lẩy bẩy. Được một lúc thì chúng đã kéo được xác ông Phúc vào bờ. Người làng súng lại rồi bê cái xác ông đem đi. Cái xác ông Phúc nặng trình trịch vì đã ngấm nước đậm. Khi nhấc cái xác lên thì từ trong miệng ông Phúc còn không ngừng chảy ra thứ nước xiển xệt. Cái lồng ngực ông đang căng cứng cũng dần dần xẹp xuống do nước thoát ra ngoài. Xác của ông Phúc được đưa về nhà tại thôn Hạ. Ngay hôm ấy được đặt giữa nhà để ông Khang làm lễ gọi hồn. Nhưng gọi mấy lần mà ông Phúc không về, cả nhà bà Lại đành bỏ ngỏ việc ấy. Lương cứ thao thức cả đêm để trông xác bố. Mắt của anh thâm quầng lại vì khóc nhiều, lại mệt mỏi ảo não vì thức đêm. Sáng hôm sau, xác của ông Phúc được đưa vào trong áo quan để khâm liệm, thì Lương mới được ngả lưng một chút. Tối hôm đó là buổi cuối cùng trước khi đưa ông Phúc xuống Hạ huyện. Lương nom từ ngoài cổng, cứ có bóng người con gái thập thò qua lại. Khi anh chạy ra xem xét tình hình thì liền phát hiện ra người đó chính là cô gái tối qua ở bờ sông. Anh liền hỏi, cô đến tìm tôi sao? Cô gái có vẻ sốt ruột nói với anh, phải, tôi đến tìm anh là để hối thúc anh mau chóng làm xong lời hứa với tôi. Lương hơi cười nhạt rồi nói, thì cũng chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà, cô làm gì phải nóng lòng như vậy. Cô cứ chờ tôi lo xong ma chay cho bố tôi đã. Cô gái cười hỏa hoãn lại, nhưng vẫn không quên thúc giục Lương. Cô ta nói, tôi cũng chỉ sợ anh quên mất lời hứa nên mới tới để nhắc anh vậy. Nếu được thì tối mai anh dẫn cô ấy đi gặp tôi. Lương gật đầu tỏ vẻ chắc nịch nói, tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm đi, chuyện tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được. Anh nói xong thì cô gái cũng quay đầu bỏ đi, rồi hóa thành một cái bóng lập lòe ở cuối con đường. Lương quay đầu vào trong nhà, lại tiếp tục trông bên cạnh quan tài của ông Phúc. Hôm sau, trước giờ đem cổ áo quan Hạ huyện, người nhà của ông Nghị cũng có mặt đầy đủ, trong đó có cả Thu, người vợ sắp cưới của anh. Thu gặp người anh an ủi được mấy lượt, mắt của cô cũng buồn rười rượi vì chuyện ông Phúc mất. Hôm qua cô nghe tin ông Phúc gặp nạn mà cứ như sét đánh ngang tai, nên sớm hôm nay cô đã hối thúc ông Nghị phải nghỉ việc ở công sở để qua viếng đám tang. Mặc dù cầu sông chưa sửa xong, nhưng ông Nghị vẫn cố vòng qua chiếc cầu phao nổi trên thượng nguồn để tới đây trước giờ ông Phúc Hạ huyện. Gặp Thu, Lương vừa cảm thấy ấm lòng, vừa cảm thấy tủi thân đến chảy nước mắt. Chuyện này xui xủi thì cũng chỉ là việc ông Nghị tổ chức đám rỗ. Là vì việc ấy nên ông Phúc mới đòi sống chết qua sông. Chuyện này tính ra thì ông Nghị cũng ít nhiều phần nào có lỗi. Lương đứng nhìn cái dáng vẻ ủ rũ thất thần của ông Nghị, mà một cỗ tức giận người bố vợ trào lên cũng liền nín lại. Anh không sao giận được ông Nghị lâu. Đến đúng giờ ăn táng, người chủ trì buổi lễ đọc to bài điếu văn. Đọc xong được một bài điếu văn, người nọ lập tức hối thanh niên trong làng vận cỗ quan tài áo quan lên ba thành gỗ to, là một vòng ngoài cầm dây thừng cố định thành lưới, từ từ lăn cỗ áo quan vào giữa miệng huyệt, rồi lại rút ba thành gỗ ra để cho quan tài trưng hừng, lại từ từ thả cỗ áo quan xuống theo dây thừng. Cỗ áo quan dần dần khuất sau lòng đất. Bà lại kêu khóc than như muốn nhảy theo chồng, không để cho người ta chôn ông Phúc. Phải nhiều người lắm mới có thể lôi bà quay ngược trở lại. Lưng mặc áo tang, đôi mắt anh sậm đỏ, nén đau thương ném từng nắm đất xuống mộ để đắp mộ cho ông Phúc. Cái miệng hố huyệt cứ dần lấp lại, lấp dần cho đến khi nó cao vút. Người ta nén nó thật chặt rồi mới lục đục bỏ ra về. Thu theo Lương về nhà, hẹn ông Nghị cứ về nhà trước, còn cô ở lại bên này mấy hôm với anh. Tối hôm đó, khi mọi chuyện trong nhà đã trở lại bình thường, Lương mới đem lời hứa với cô gái ở bờ sông. Thủ thì đem chuyện ấy nói cho Thủ biết. Anh nói: lần này có người âm giúp nên anh mới có thể đem xác được bố về đây, còn không thì... Thu hỏi lại: người âm nào hả anh? Lương hơi ngẫm nghĩ một chút, anh nói: anh không có biết, nghe cách cô ta nói chuyện thể như cô ta là con cháu của thần sông gì đó. Cô ta nói sẽ cho anh vớt xác được bố lên nếu như anh đồng ý với một điều kiện, là giúp cô ta gặp em. Thu mà to hai mắt ngạc nhiên hỏi Lương: gặp em? Lương gật đầu khẳng định: đúng vậy, cô ta muốn gặp em và hẹn gặp vào đêm nay ngay cạnh bờ sông. Thu run rẩy hoảng sợ nói: trời ơi, anh không sợ cô ta làm ma rồi lôi em xuống dòng sông hay sao? Lương nghe Thu nói như vậy cũng có chút suy nghĩ đến vấn đề này. Anh nói: chắc không phải đâu, cô ta có vẻ là người rất tốt. Qua cách cô ta nói chuyện anh cảm thấy như vậy. Mà em lo làm gì, còn có anh đi cùng em thì cô ta không làm gì được đâu. Thấy Lương trấn an vỗ về mình như vậy, Thu cũng bớt lo. Tối hôm đó, cô chấp thuận nghe theo lời của Lương, đi đến bờ sông gặp người con gái theo lời của anh kể. Dọc đường đi hôm nay, Lương không hiểu sao mình luôn có cảm giác gai người, lại buồn chồn không yên. Anh có cảm giác này giống hệt lúc trước mà ông Phúc sắp mất. Nghĩ tới chuyện sắp đến, Lương có cảm giác không ổn, nhưng cũng không thể dừng bước chân lại, vì anh đã lỡ hứa với cô gái kia sẽ đem Thu đến gặp cô ta. Và bây giờ thì đã đến được nửa đường mà còn trái lời thì quả thật không đúng với con người của Lương trước đây chút nào. Một con người luôn giữ đúng chữ tín. Hôm nay trời đêm không trăng, chỉ có những dặng mây kéo dài. Lương dẫn Thu đi đến bờ sông Châu Giang, còn phải mang theo một chiếc đèn pin để chiếu rọi đường cho sáng tỏ. Dọc đường đi, anh luôn cảm giác rằng dường như có một đôi mắt nào đó đang dõi theo mình. Nó như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không quay đầu lại. Cảm giác đôi mắt ấy cứ chòng chọc thôi thúc cho anh không tự chủ được, cứ phải chủ động bước về phía trước. Sẽ đến bờ sông, anh và Thu nhìn thấy người cần gặp. Vẫn là cô gái đó. Cô ta đang ngồi trên một chiếc cọc gỗ gần mép nước. Sắc mặt cô ta hôm nay dường như hơi trắng thì phải. Cô ta nhoẻn miệng cười, nhìn hai người Lương và Thu đến gần thì cảm thấy như rất hạnh phúc. Cô ta thấy mình cuối cùng cũng đã chờ đợi được điều gì đó rất lâu rồi. Lương dẫn Thu đến trước mặt cô ta rồi thả giọng giới thiệu: đúng như lời tôi đã hứa, tôi đã đem cô ấy đến gặp cô. Đây là Thu, bạn gái của tôi. Cô ta mỉm cười xuất tay nhẹ nhẹ, đôi mắt mê đắm nhìn Thu như say tình. Cô ta nói: anh không cần phải giới thiệu, tôi biết cô ấy là ai. Rồi cô ta đến gần Thu, chủ động cầm tay của Thu lên. Thu không tự chủ được mà run rẩy. Khi tay của Thu chạm vào tay cô gái đó, cô có cảm giác tay mình dường như lạnh như băng. Cô gái xoa nhẹ nhẹ tay của Thu rồi nói: em đừng sợ, đi theo chị. Chị chỉ hỏi em vài câu rồi xong. Cô ta cứ dịu dàng dắt tay của Thu đi. Thu không tự chủ được mà cứ bước theo cô ta. Cô ta không thể kiềm chế được, cũng như không dám cãi lại, vì muốn thỏa cái lời hứa trả nợ ân tình giúp người yêu. Lương chỉ thấy cô gái kia dẫn Thu ra gần mép nước, đến gần chỗ cọc gỗ. Cô ta thủ thỉ điều gì đó vào tai của Thu, khiến cho Thu run rẩy. Rồi cô ta cứ dẫn Thu đi thẳng cho đến khi nửa người của Thu ở dưới mặt nước. Khi này Lương mới nhận ra rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Anh liền hét lớn hỏi cô gái: "Này, cô định dẫn cô ấy đi đâu vậy?" Lương chợt cảm thấy có một dòng khí lạnh vừa chạy qua sống lưng. Cô gái kia chợt quay đầu lại chậm rãi. Lương giật mình thẳng thốt kêu lên: "Ôi không!" Rồi ngã bật ngửa ra phía sau. Cô gái ấy bây giờ không còn nét mặt dịu dàng giống như trước, mà đã hóa thành một khuôn mặt ma quỷ với cái hốc mắt sâu hoắm và bộ mặt lộ ra hài cốt. Cô ta chợt nhìn Lương đầy dữ tợn, giọng cười kinh khủng vang lên trong đêm. Lương lúc này mới nhận ra sự thật, anh liền quát lớn: "Thu, em chạy đi!" Nhưng đã không kịp. Khi Thu nghe thấy câu nói của Lương, cô vừa kịp quay lại đã bị một bàn tay đẩy sưng sầu nhấn khuôn mặt của mình xuống nước. Cô vùng vẫy sặc sụa kêu gào, nhưng chẳng có ai có thể giúp được cô, chẳng một ai, bởi vì cả thân người cô cứ nhanh như tàu điện, thoát một cái đã bị lôi ra giữa dòng sông rồi chìm nghỉm. Lương hốt hoảng thất thần dã rời. Anh nhìn lại đôi bàn tay của mình và cảm thấy nó như đầy tội lỗi. Trong lúc anh suy nghĩ quay cuồng như điên dại, anh chợt nghĩ đến ông Khang, thầy trừ tà của làng. Nếu anh cầu viện ông ta kịp thời thì liệu có thể nào anh sẽ cứu được Thu. Nghĩ đoạn, anh chạy nhanh tới nhà ông Khang gọi cứu giúp. Ông Khang nhận được tin thì liền nhanh chóng cùng Lương xuất hiện ở bờ sông. Khi hai người quay trở lại tới nơi thì xác của Thu đã bồng bềnh trôi giặt vào trong bờ. Cô đã chết và chẳng thể sống lại được nữa. Lương ôm xác người yêu bi thống kêu gào, tiếng thét vang vọng khắp một không gian đêm lặng. Thầy Khang nhìn anh khóc một hồi rồi từ từ tiến đến gần anh, vỗ vai của anh giảng giải nói: "Tại mày không đem kể cho thầy cái chuyện này nên mới ra cái cớ sự này đấy con. Đấy là con ma ra, nó lừa mày để đem cái Thu đến thế mạng cho nó, cho nó thoát cái kiếp ma ra để đi đầu thai." Lương lắc đầu khóc lóc nói: "Nhưng mà rõ ràng là cô ta tự nhận mình là con gái thần sông. Cô ta còn kể là ở sông này chỉ có 7 con ma ra, nhưng đều là người trong dòng họ của con. Mà tại sao cô ấy không hại con mà lại hại Thu?" Thầy Khang thở dài giải thích: "Loại ma quỷ khi nào cũng cháo trở lửa người, làm sao có thể tin được miệng lưỡi của bọn chúng. Nó nói 7 con ma ra trong dòng họ này là đúng. Kể từ thầy cụ cố nhà mày đến đời của bố mày chết đây thì vừa tròn là 7. Nhưng mà nó là một con ma xa khác, rất có thể là người của xứ khác lưu lạc đến cái vùng này mà chết đuối. Và vì con Thu là người hợp với căn số của nó nên nó mới lừa bằng được con Thu ra đây để dìm chết. Mày nghe lời nó là dại rồi con." Thầy Khang nói xong lại khuyên Lương: "Thôi, đem xác của người yêu mày đi chôn đi. Người yêu của mày chết oan ức như vậy, kiểu gì cũng quay về tìm mày để chết theo nó. Nay mày nghe thầy, đem xác của nó chôn ở nơi thầy bảo, để thầy làm cho cái lễ yểm âm trạch. Chấn nó ở đó thì nó không thể quay lại hại người được nữa. Rồi qua chục năm, khéo lại siêu thoát mà đi đầu thai con ạ." Lương gật đầu, chỉ biết nghe theo ông Khang chứ không còn biết làm thêm gì nữa. Sau hôm ấy, xác của Thu được ông Khang chỉ đem chôn ở cái nghĩa trang mà ông Trịnh quản lý. Lại dặn ông Trịnh phải đặt một tảng đá sông ở trước ngôi mộ để cho hồn của Thu có thể về mộ an nghỉ. Từ đó trong khu nghĩa trang buồn lại xuất hiện thêm một ngôi mộ với kết thúc của một người mang số mệnh với cái chết oan ức do chính người yêu của mình vô tình mang lại. Một ngôi mộ quanh năm mọc đầy rêu xanh, giống như loài rêu mọc ở lòng sông, ngôi mộ của một con ma xà.